Luân hồi nhạc viên, chương 1008, hai cái mãng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13, hai cái mãng phu hơi có vẻ lờ mờ tháp cao một tầng bên trong. Bồn lôi đem nơi này chiếu rọi xanh trắng một mảnh. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡi đao chém vào thân thể Thanh Liên tiếp truyền đến. Từng người võ sĩ bị Sasuke chém giết. Chung quanh nhóm lớn thân xuyên áo giáp võ sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hướng Sasuke vây quanh. Uchiha Sasuke tại này. Nhanh, muốn bắt sống. Nhất danh võ sĩ tiểu đầu mục hét lớn một tiếng. Mặc dù đã có mười mấy danh võ sĩ táng thân tại Sasuke đao hạ. Nhưng bọn hắn nhất định phải bắt sống Sasuke. Đây là bọn họ thủ lĩnh Mifun ra lệnh. Mifun quyết định này rất sáng suốt. Sasuke bắt đi Raikik đệ đệ Killer B. Hiện giờ Raikik ngay tại tháp cao tầng cao nhất. Raikik nếu như không ở tại chỗ, các võ sĩ sẽ không lưu thủ, mà là toàn lực giết chết Sasuke. Hiện tại thì lại khác. Nếu như bắt sống Sasuke, rất có thể theo Sasuke miệng bên trong ép hỏi ra Killer B tình báo. Về tình về lý, thiết quốc võ sĩ cũng không thể hiện tại giết Sasuke. Bắt sống mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là vấn đề chính trị. Nhưng mà, mấy chục danh võ sĩ căn bản cầm không được Sasuke. Hơn nữa bởi vì bắt sống mệnh lệnh tử thương thảm trọng. Sasuke quơ tay bên trong cái kia thanh bao vây lấy lôi thuộc tính chakra trường đao. Hắn sắc mặt băng lãnh. Kia đôi tam câu ngọc Sharingan bên trong chỉ có phẫn nộ. Sasuke mặc dù có chút trẻ tuổi, dễ dàng bị người khác sử dụng, nhưng hắn cũng không ngốc. Này đó võ sĩ gọi thẳng hắn tên họ. Hơn nữa tại hắn bại lộ trước đó, này đó võ sĩ đã tụ họp lại. Hắn mơ hồ nghe được. Này đó võ sĩ là tại tìm kiếm hắn. Zetsu trắng trước đó chẳng biết đi đâu. Kết hợp tình huống trước mắt, Sasuke lập tức đánh giá ra là Zetsu trắng bán hắn. Mặc dù hắn không rõ ràng Zetsu trắng vì sao làm như thế, nhưng tổ chức Akatsuki người tư duy đều không như thế nào bình thường. Bị người bán, Sasuke thực phẫn nộ. Hắn không đem phẫn nộ biểu hiện tại mặt bên trên, mà là biểu hiện tại hắn công kích vị trí bên trên. Hắn chém giết võ sĩ mỗi một đao đều có thể vị đao đao mất mạng. Dĩ vãng, Sasuke mặc dù hiện thực phản nghịch, nhưng hắn sẽ không dễ dàng giết người, thường xuyên để lại người sống. Có thể tại biết được Itachi chân tướng về sau, Sasuke trong lòng kiên trì đã bắt đầu buông lỏng. Thêm nữa hôm nay bị bán đứng, Sasuke bắt đầu đại khai sát giới. Soạt một tiếng, Sasuke tay bên trong Kusanagi xuyên thủng nhất danh võ sĩ cổ họng. Đồng thời nghiêng người né tránh một cái chém tới võ sĩ đao. Hắn khuỷu tay bao trùm chakra, hung ác đập tại nhất danh võ sĩ sau ót. Bị khuỷu tay kích kia tên võ sĩ bay ra xa mấy mét. Mặt hướng bổ nhào xuống ngã xuống đất về sau, run rẩy mấy lần mất đi âm thanh. Đầu của hắn mặc dù có kim loại mũ giáp bảo hộ, nhưng hắn cổ chặt đứt. Sasuke, ngươi đang làm cái gì? Giấu ở chỗ cao thạch đài bên trên Hozuki Suizesu nheo lại mắt. Sasuke từng nhiều lần căn dặn hắn không nên tùy tiện giết người. Mà bây giờ Sasuke lại đại khai sát giới. Ta đi hỗ trợ. Zugo đứng lên. Hắn bởi vì đã từng cái nào đó ước định, cơ hồ là tử chung cùng Sasuke. Zugo thực lực mặc dù không đạt được ảnh cấp, nhưng hắn thực lực lại không yếu. Orochimaru từng nghiên cứu ra một loại chú ấn kỹ thuật. Mở ra chú ấn về sau, có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong gia tăng thân thể trị số cùng chakra số. Mà Zugo, hắn chính là chú ấn loại kỹ thuật này nơi phát ra. Cũng chính là nguyên thủy nhất bản chú ấn người sở hữu. Kỳ thật cái gọi là chú ấn kỹ thuật, chính là tự nhiên một loại năng lượng sử dụng phương pháp. Có người cũng xưng tự nhiên năng lượng vì tiên tri lực. Zugo hấp thu tự nhiên năng lượng về sau, hắn thân thể ngoại hình sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn thay đổi. Chakra số lượng nhiều biên độ tăng lên. Thân thể sẽ còn cứng rắn hóa. Cũng chính là tiên nhân hóa. Zugo tiên nhân hóa thuộc về nông cạn nhất tiên nhân hóa. Nếu như hắn chỉ là tiên nhân hóa bộ phận thân thể, sẽ không có quá lớn gánh vác. Nhưng nếu như toàn thân hắn tiên nhân hóa, vậy thì sẽ khắc chế không được sát ý trong lòng, biến bất thường, giết chóc, tính cách đại biến. Zugo phía bên phải thân thể trở nên hỏa hồng một mảnh, như là nung đỏ bàn ủi. Rất nhanh, hỏa hồng thối lui, hắn cánh tay phải biến thành một đầu màu xám đen móng vuốt. Phía bên phải gương mặt bên trên tràn đầy màu xám vằn. Phải đồng biến thành màu vàng. Bán tiên nhân hóa về sau, Zugo nhảy xuống bệ đá, mấy bước xông tới gần võ sĩ trong đám đó. Hắn cánh tay phải bên trên tăng sinh ra một cái nặng nề cánh tay đao. Không thấy hắn thân thể phát lực, những cái đó bị cánh tay đao chém trúng võ sĩ đã phun ra máu tươi bay ra thật xa. Zugo rất nhanh ngăn tại Sasuke người phía trước. Sasuke giữ im lặng, này đồ vật tựa hồ không tồi. Tôi hiểu xếp bằng ở một tầng chỗ cao nhất. Nơi này là một tầng điểm cao nhất. Một chỗ nham thạch tính chất chạm gác đài. Dán tường xây lên. Cách xa mặt đất chỉ ít cao 20 mét. Tenbin nhất tộc thể chất đặc thù. Cũng là tự nhiên năng lượng nông cạn nhất cách dùng. Obito ngữ khí bên trong có chút khinh thường. Hắn đối với tự nhiên năng lượng có hiểu biết. Gâu. Tôi hiểu bên người bố bố Uông kêu một tiếng. Ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Đến rồi. Tô Hiểu lập tức lý giải bố bố Uông ý tứ, đồng dạng nhìn về phía trần nhà. Oanh, đánh ngất thanh từ phía trên lều bên trên truyền đến, cả tòa tháp cao cũng vì đó chấn động. Đại phiến đá vụn bí mật mang theo bụi mù từ bên trên rơi xuống. Này đó khối lớn trong đá vụn mơ hồ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Bụi mù dần dần tán đi, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Sasuke cùng Zugo trong tầm mắt. Ba người bên trong cầm đầu chính là danh người khoác bạch bào tráng hán. Tráng hán kéo một cái trên người bạch bào. Một cỗ màu lam nhạt chakra đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đây là lôi thuộc tính chakra. Tráng hán chỗ hai vai còn xuất hiện hai cây năng lượng sừng thú. Người đến là Raikik cùng hắn hộ vệ. Biết được Sasuke ngay tại tháp cao bên trong lúc, Raikik không để ý năm ảnh hội nghị đang tiến hành. Trực tiếp đứng dậy rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi Mifune. Thiết quốc rất cho Vân Ẩn thôn mặt mũi, nhưng Vân Ẩn thôn lại đem mặt mũi này dẫm tại dưới chân. Raikik rời sân hành vi, không khác ở chỗ này bên trên nhổ ngụm cục đám. Đây là thiết quốc địa bàn, coi như A thân là Raikik, hắn cũng không thể tại tháp cao bên trong trắng trợn tuần tra. Nhưng Raikik ngài chính là làm như vậy. Hơn nữa làm thực triệt để. Raikik hiện thân đồng thời, Sasuke chung quanh các võ sĩ bắt đầu lui ra phía sau. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chỉ cần Raikik không chết ở thiết quốc, bọn họ tuyệt sẽ không lại trợ giúp đối phương mảy may. Này loại cấp mặt không muốn tính tình, chính là Vân Ẩn thôn đối ngoại xử sự phong cách. Điểm ấy theo Raikik tổ chức ngũ ảnh đại hội chỉ vì truy trách liền có thể nhìn ra. Tiểu tử, làm lão tử dạy dỗ ngươi. Raikik phẫn nộ khủng bố. Raikik nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân lôi độn chi khải hoạt tính dần dần tăng lên. Hồ quang điện tại Raikik quanh thân trào lên. Không thể nghi ngờ, loại này trạng thái Raikik rất khủng bố. Lôi độn chi khải hướng ra phía ngoài bắn nhanh. Chung quanh đá vụn vẩy ra. Mãng phu, Tô Hiểu nhìn Raikik. Nếu như nói năm ảnh bên trong ai dễ đối phó nhất, đó nhất định là Raikik. Cho dù hắn thực lực có thể tại năm ảnh bên trong xếp tới phía trước ba, nhưng hắn quá mức dễ giận, hơn nữa cuồng ngạo. Loại người này liền xem như muốn cầu cạnh người khác, cũng sẽ đem thái độ phóng thực cao. Sasuke tay bên trong cầm lôi điện lưỡi đao, ánh mắt quét mắt Raikik về sau, không chút do dự xông lên phía trước. Tựa hồ Raikik bên người hộ vệ Darui cùng Hi là bài trí. Lại một cái mãng phu. Tô Hiểu vừa dứt lời, đại phiến dòng nước tại một tầng bên trong khuếch tán. Thủy độn, thủy trận bích, lôi thuẫn, cảm kích đợt. Xì xì xì, lôi điện tại nước chảy xiết bên trong khuếch tán. Vẫn không có thể vọt tới Raikik người phía trước. Sasuke rên lên một tiếng thê thảm. Lật lộn mèo lui trở về Zugo bên người. Là Darui xuất thủ A, từ đầu đến cuối. Raikic chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng chưa hề đụng tới. Này tựa hồ, là cái cơ hội. Tô Hiểu suy nghĩ một lát sau. Ngón tay phía trước vung. Một bên A Mỗ đứng lên. Bản chương xong. Cách chương.